Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, trang 430. Thư Lê vội vàng ngăn cản. Không cần, nhiều như vậy vậy là đủ rồi, thực mau. Hắn chỉ huy mọi người cùng nhau hỗ trợ. Mà pháp thuộc tốt là, tùy từ ngưng kết ra sạch sẽ thủy, rửa sạch con mồi. Đem con thỏ cùng gà rừng xử lý tốt sau. Thư Lê lấy ra một đống hương liệu cùng gia vị. Cho chúng nó ngon miệng. Simiu xem đến mùi ngon. Tiếp đón bát lại đây học tập nướng BBQ kỹ thuật. Bát lớn lên cao lớn thô kệch. Tâm tư lại rất tinh tế. Nhìn đến Thư Lê ướp thủ pháp. Khiêm tốn hiếu học. Từng cái ghi nhớ yếu điểm. Gì? Nguyên lai phương đông hương liệu là như vậy dùng. Hắn kinh ngạc hỏi, đúng vậy, Thư Lê đương nhiên địa đạo, hương liệu vốn dĩ chính là dùng để tăng lên đồ ăn vị, bát nói. Ngoặc kép, rất nhiều quý tộc dùng hương liệu huân quần áo, Thư Lê líu lưỡi. Không dám tưởng tượng, tản ra ngũ vị hương vị quần áo, có bao nhiêu gai mũi, hoa chút thời gian, rốt cuộc đem con thỏ cùng gà rừng ướp hào. Kế tiếp chính là nướng BBQ, theo đồ ăn nướng chín. Mùi hương bốn phía, đừng nói quang chi tiểu đội nghe được ngón trỏ đại động. Liền ca vũ đoàn thành viên đều vây quanh lại đây, thơm quá. Thơm quá, quá thơm, đây là cái gì thịt nướng? Như thế nào như vậy hương? Hoa, mặt ngoài đều trình kim hoàng sắc, da nhất định thực giòn. Bát. Mau học học loại này nướng phương pháp. Lần sau chúng ta cũng tới thịt nướng. Bát sờ sờ cằm râu. Khó xử nói. Có điểm phức tạp. Hương liệu không tiện nghi. Kumandi lấy ra notebook. Mở ra mỗi một tờ hỏi. Ta nơi này ký lục kỹ càng tỉ mỉ phương pháp. Muốn sao một phần sao? Bát trinh lăng. Nhìn tóc đen mắt đen thiếu niên. Nếu phương tiện nói. Kumandi nói. Chờ một lát, ta dùng đại lục thông dụng ngữ sau một phần. Hoặc là, dùng thú nhân ngữ, đối phương là bán thú nhân. Hẳn là càng quen thuộc thú nhân ngữ, Nga. Dùng đại lục thông dụng ngữ là được. Bát nói, hắn rất nhỏ liền rời đi thú nhân quốc. Thú nhân ngữ chỉ biết nghe nói sẽ không viết. Nhưng thật ra thiếu niên này. Thế nhưng liền thú nhân ngữ đều sẽ... Ngôn ngữ thiên phú có thể thấy được một chút, Kumandi nắm lông chim bút. Xoát xoát địa viết xong một chương giấy, xé xuống kia một tờ, đưa cho bát, cảm ơn. Bát tiếp nhận trang giấy, xem một lần, thật cẩn thận mà thu vào chính mình trong túi. Quay đầu lại có cơ hội cấp đoàn trưởng nướng con thỏ. Đến nỗi những người khác, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Này đó hương liệu quý đến có thể mua 100 bánh mì, Thư Lê dùng. Hơn một giờ, rốt cuộc đem con thỏ cùng gà rừng đều nướng hảo. Mồ hôi đầy đầu, lau lau. Ace cho hắn một khối sạch sẽ khăn tay. À, hảo, Thư Lê tiếp nhận khăn tay. Trà lau trên mặt hắn, sát đến cái mũi khi ngửi được khăn thượng mùi hương, hảo tươi mát mùi hương. Tựa hồ ở nơi nào ngửi qua, sát xong hắn, nhìn phát nhăn khăn tay. Hắn thẹn thùng nói, chờ ta tẩy qua đi trả lại ngươi. Ace nói, hảo, Thư Lê đem khăn tay chiết điệt thành khối vuông. Nhét vào túi chữ vật, tính toán ăn xong nướng BBQ sau lại rửa sạch, giải thì là cùng bột ớt thịt nướng. Làm người thèm nhỏ dãi, Thư Lê ra lệnh một tiếng. Ăn cơm, Amanda gấp không chờ nổi mà ninh một cái thỏ chân. Há mồm cắn một ngụm, ngô. Ăn quá ngon, nướng sau thịt thỏ, ngoại da kim hoàng xốp giòn. Nội bộ thịt chất tươi mới nhiều nước. Ăn đến kín người miệng dầu mỡ. Muốn ngừng mà không được, Bát Nô cũng xả một cái thỏ chân. Không khách khí mà gặm ăn. Trong ánh mắt toát ra vô số tinh lượng ngôi sao. Ăn ngon đến thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hắn rốt cuộc cảm nhận được thịt loại đồ ăn độc đáo chỗ. Mỗi ngày ăn đều không nị, Simiu thành công phân đến một khối to thịt thỏ. Ăn đến mùi ngon, Triều Thư Lê giơ ngón tay cái lên, Nasa gặm gà dừng chân. Cảm thấy Amo tay nghề viễn siêu vương cung đầu bếp, Amanda là cái đại dạ dày vương. Một người xử lý hai con thỏ, chưa đã thèm, hối hận không nhiều săn mấy con thỏ. Safu Hadin may mắn phân đến cổ gà cùng chân gà. Cả da lẫn xương đều ăn vào trong bụng, cả vũ đoàn những người khác chỉ có thể nghe không thể ăn. Kia kêu một cái tim gan cồn cao, ăn xong cơm chiều. Ái sạch sẽ tiểu yêu tinh nhóm động tác lưu loát mà thu thập cặn. Đem phun ra xương cốt vùi vào trong đất, Simiu thỏa mãn mà chà lau khóe miệng. Mang theo Nasa hồi ca vũ đoàn doanh địa, đêm đã khuya. Nên ngủ, mọi người hồi chính mình lều trại, Quang Chi tiểu đội đáp hai đỉnh lều trại. Mỗi cái lều trại nhưng ngủ bốn người, Amanda, Enzo, Dicio, Batno ngủ một cái lều trại. Thư Lê, Kumandi, Ace ngủ một cái lều trại. Mã Phu ngủ xe ngựa, nguyên bản Dicio, Enzo. Bát Nô tưởng cùng Thư Lê cùng nhau ngủ, nhưng Thư Lê sợ Amanda không đáng tin cậy, lo lắng hắn ngủ đến một nửa lộ ra long cái đuôi. Liền cự tuyệt, tuyển Tĩnh Tĩnh học bá, nằm tiến lều trại sau. Thư Lê ngủ trung gian, bên trái Kumandi, bên phải S, một chốc ngủ không được. Liền trò chuyện một lát thiên, người cùng Simiu đoàn trưởng là như thế nào nhận thức? Ace một bộ tò mò mà miệng lưỡi hỏi, Kumandi nhíu lại mày. Chăn phía dưới tay chạm chạm Thư Lê tay, Thư Lê thu được ám chỉ. Hồi niết hắn ngón tay, tỏ vẻ chính mình biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. 8 năm trước, ta cùng Kaka ra tới du lịch, gặp được Simiu đoàn trưởng ca vũ đoàn, liền đi nhờ một đoạn đường, hắn lược quá nặng phải tin tức. Nhặt chút có thể nói nội dung, giảng tới Đao Tâu Thành liền kết thúc, Vương Thành mặt sau sự. Hắn xảo diệu mà che giấu qua đi, Ace nghiêm túc mà nghe xong. Hỏi, người nói Nasa cùng kêu xin lua hộ vệ bị Herman kỵ sĩ đoàn truy nã. Ếch, đúng vậy, Thư Lê trả lời, Ace nghiêng người, nhìn thiếu niên rảo hảo khuôn mặt nói nhỏ, ta nghe nói qua Herman kỵ sĩ đoàn. Ngô, bọn họ rất có danh sao? Thư Lê hỏi, bọn họ đã từng là Hodier Thánh Điện kỵ sĩ. Ace trầm ngâm nói, Hodier Thánh Điện bị đả kích sau. Herman kỵ sĩ đoàn công bố tự do. Trên thực tế ngầm vẫn nghe theo Hodier Thánh Điện sai xử. Thư Lê cùng Kumandi không cấm ngồi dậy. Giật mình mà nhìn tóc vàng nhân loại đồng học, ngươi là nói. Herman kỵ sĩ đoàn thờ phụng thần hắc ám. Chương 194 Cecilia quốc dã tâm, đúng vậy. Bọn họ không chỉ có thờ phụng thần hắc ám, vẫn là thần hắc ám ở nhân giới giao mổ. Ace cũng ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc địa đạo, Thư Lê nhíu mày. Chính là, theo ta được biết, Herman kỵ sĩ đoàn lệ thuộc Cecilia quốc. Hết chương.